Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496. Chương 1496. Xác định phương án. Nghe xong Long Hãn Hải phân tích sau đó, Bạch Vũ Triết hơi trầm tư một trận, sau đó mở miệng nói ra: "Đối phương hẳn còn chưa biết ta trở về sự tình, chúng ta có thể ở phương diện này làm một lần văn chương. Thực lực của ta mặc dù không được, nhưng là đối kịch độc thao túng nhưng cũng so với đối phương mấy vị kia luyện độc sư yếu lược mạnh. Một số, ba người kia y nguyên từ ta lão ca ca đến ngăn được. Mà ta liền trợ giúp sư phụ tìm kiếm đột phá khẩu. Sư phụ lại cùng mấy cái kia nhân ma đối đầu. Đệ tử trong bóng tối dùng kịch độc phụ trợ, gắng đạt tới đem hắn chém giết. Đương nhiên, đây là trong đó một cái phương án. Trên chiến trường tin tức vạn biến, nhiều khi kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Nếu như bên này không có cơ hội, như vậy ta cũng có thể nhìn xem lão ca ca bên kia. Nếu như có thể mà nói, trước từ độc hồn tông mấy vị kia trên thân làm ra đột phá, cũng giống vậy có thể thực hiện." Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, nhìn xem Long Hãn Hải, nhìn hắn có phải hay không đồng ý cái nhìn của mình. Hắn loại này an bài, nhưng thật ra là cần độc long tôn giả toàn lực xuất thủ. Điểm này Bạch Vũ Triết tin tưởng độc long tôn giả cũng sẽ không cự tuyệt. Đều đã ở đây giúp thời gian dài như vậy, mà lại chính mình cũng trở về. Độc long tôn giả không có khả năng lúc này quay người rời đi. Liền ngay cả diễn thiên trận pháp tập cũng còn không có cùng nhau nghiên cứu đâu. Cho nên Bạch Vũ Triết tin tưởng độc long tôn giả kỳ thật cũng là hy vọng cái này chiến tranh sớm một chút kết thúc a. Biện pháp này không tệ, thành công khả năng không nhỏ. Tình huống cụ thể còn phải cùng tháp chủ thương lượng một chút. Long Hãn Hải cân nhắc một trận sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó song phương còn nói một chút chi tiết phương diện vấn đề. Long Hãn Hải cũng là hung hăng dặn dò Bạch Vũ Triết. Nếu quả thật muốn chấp hành, điểm thứ nhất chính là muốn hắn cam đoan an toàn của mình. Hàn huyên một hồi sau đó, Long Hãn Hải cùng độc long tôn giả bọn hắn cũng liền nên rời đi trước. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam cũng rời đi. Hai năm này nhiều thời giờ xuống tới, kỳ thật đám người nghỉ ngơi đều rất không đủ. Bao nhiêu cũng có chút mệt mỏi, cho nên đều đi về nghỉ trước. Cũng chỉ có Long Nữ cùng độc cô Ngạo Tuyết hai nữ lưu lại nhiều bồi Bạch Vũ Triết trò chuyện vài câu. Chủ yếu là Long Nữ, đối Đông Hán nơi này tựa hồ cũng thật tò mò. Bất quá nàng cũng chưa hề nói quá lâu. Bạch Vũ Triết thần sắc nhìn nhiều ít vẫn là có chút mỏi mệt. Chỉ chốc lát sau liền rời đi. Để Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi, hảo hảo ngủ một giấc say. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai Bạch Vũ Triết mới tỉnh lại. Giãn ra gân cốt một chút, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh. Trên thực tế cũng xác thực thật lâu không có như thế an ổn ngủ. Không bao lâu Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải liền cùng một chỗ tới. Đầu tiên là sang đây xem xét Bạch Vũ Triết. Biết Bạch Vũ Triết tình trạng trong lòng vẫn là lo lắng. Còn có chính là cùng Bạch Vũ Triết thương lượng cùng xác định một chút hắn hôm qua suy nghĩ phương. Án, Bạch Vũ Triết hôm qua trở về kỳ thật cũng không có bao nhiêu người biết. Khi tiến vào nơi có người sau đó, bọn hắn y nguyên vẫn là ẩn thân, cho nên hẳn là còn không có truyền đi. Một trận thương lượng sau đó, Gia Cát Phi Vân cũng tán thành phương pháp này. Bất quá, bây giờ tà giáo võ giả đã thật nhiều ngày không có phát động chiến tranh. Cũng không biết lần tiếp theo chiến tranh sẽ là lúc nào. Hiện tại cũng hoài nghi đối phương là tại tích lũy thực lực mạnh hơn. Sau đó lại quy mô tiến công. Không bằng, chúng ta chuẩn bị một chút. Ngày mai liền từ chúng ta tới chủ động khởi xướng chiến đấu đi. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, chiến tranh tiến hành sắp thời gian 4 năm,